Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Chính nhân quân tử. Là trường kiếm có thể thắng, vẫn là gấu to da lông đủ cứng. Không có người nghi vấn gấu to tại sao phải cứng rắn chống đỡ. Chỉ nhìn trường kiếm kia từ trên trời giáng xuống, một mực khóa chặt địch người khí thế, liền biết nó căn bản vốn không khả năng né tránh, cùng không phí sức lượng, không bằng làm tốt phòng ngự. Cái này mâu cùng thuẫn va chạm, liền muốn phát sinh giữa ban ngày. Cạch, một trận mạnh mẽ tiếng gầm cuốn tới, theo sát lấy một đạo sóng xung kích lại từ mặt đất truyền đến. Đem rất nhiều thực lực thấp chiến quan sát viên đều đánh bay ra ngoài. Ta dựa vào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan sát viên nhóm không lo được xem xét mình là có bị thương hay không. Chuyện thứ nhất liền là một lần nữa quan sát trận này thiên địa đại xung đụng kết quả. Trường kiếm ngàn mét, m, gấu to người thế đứng thái 300 mét, m, lúc này trường kiếm từ đầu đến chân đã đem trọn chỉ gấu to xuyên qua. Ba cái long đầu quay chung quanh chuôi kiếm, đã kẹt tại kiên cố gấu to đầu lâu bên trên. Có thể nghĩ, gần ngàn mét, m, thân kiếm, 300 mét, m, tại gấu trong cơ thể. Cái khác 700 mét, m, đã hoàn toàn thâm nhập dưới đất. Dạng này một cái đơn giản sự thật, lại làm cho tất cả quan sát viên nhìn trợn mắt hốc mồm. Vị kia lão mục sư Blade đại sư, lúc này lau lau dính đầy bùn đất lão thị cảnh, liên tục quan sát, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Làm sao có thể, rõ ràng đều là đồng cấp đối thủ, đồ đằng gấu linh thế mà không là đối phương một chiêu chi địch. Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ lâm vào một cái cực điểm nghi hoặc bên trong. Gấu to mở to con mắt màu đỏ ngòm, cũng rốt cuộc giống kêu không được. Một đôi nguyên bản để người nhìn mà phát khiếp chân trước, nâng quá đỉnh đầu, chính bắt lấy chuôi kiếm, mưu toan đem mặc trong thân thể trường kiếm rút đi ra. Nhưng ai cũng biết, đây là tốn công vô ích. Chỉ từ vật lý góc độ đi lên giảng, cái này là không thể nào làm được. Nó thân dài mới 300 mét, m, trừ phi nó còn có mũ rơm lắp phi cao su pháo hỏa tiễn năng lực. Phương Đông thần long, kinh khủng như vậy, rất nhiều người tỉnh táo lại, hoảng sợ vô cùng, nhất là vừa rồi một chút đặt cược ra hỏa, lúc này càng là sợ không thôi. Bọn hắn chỉ hy vọng vừa rồi cược thần long thua lời nói không nên bị đối phương nghe được. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, không đến 30 giây, cái kia gấu to mất đi dãy giụa chi lực, hai cái con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi phai màu, sau đó toàn bộ to lớn gấu linh thân hình biến mất, tựa như ánh nắng mặt trời chói chang tan tuyết như thế. Cấp tốc biến mất, ngay sau đó một cái hùng tráng la sát đại hán xuất hiện. Hắn hai tay ôm đầu, chán nản ngã xuống đất. Xem ra hắn liền là la sát đồ đằng gấu linh phụ thân đối tượng. Người này, tại la sát quốc bên trong hẳn là nhân vật đứng đầu. Thực lực cực mạnh, thanh danh tài cực kỳ cao đối. Chỉ là lúc này không người quan tâm hắn là ai. Mọi người đều ở trong lòng quanh quẩn một câu. Đệ nhất thế giới tôn đồ đằng, la sát gấu linh chân chết. Liền một chiêu, vừa mới nhìn đến cự kiếm thực sự mặc gấu mà xuống. Đám người liền có cái này chuẩn bị tâm lý, biết hẳn là kết cục này, nhưng cường hãn phi thường đồ đằng gấu linh, vậy mà đỡ không nổi đối phương một chiêu. Cái này khiến bọn hắn vẫn là đánh trong đáy lòng khó mà tiếp nhận. La sát nhân khẩu tuy ít, vậy có 100 triệu 50 triệu, tính là nhân khẩu đại quốc. Ức người tâm niệm lực tụ tập thành đồ đằng, vừa rồi biểu hiện được như thế cường hãn, nhóm người mình ở trước mặt đối phương tựa như một cái yếu gà, nhưng mà đối phương tại cái này Phương Đông thần long trên tay lại là miếu sát hạ tràng. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, Ba kết quả, thần long tôn giả dựa vào rất nhiều át chủ bài. Khổ chiến đắc thắng, thần long tôn giả khổ chiến thất bại. Chính là không có nghĩ đến đối phương có thể một chiêu khắc địch. Ai có thể nghĩ, thượng giới giáng lâm người cư nhiên như thế mạnh. Đối mặt cường đại như vậy đồ đằng gấu linh, còn có thể một chiêu diệt địch. Hoặc là, cái kia thật là thiên phạt chi kiếm, ẩn chứa thần bí thiên đạo pháp tắc chi lực. Bởi vậy chuyên môn khắc chế tác nghiệt hạc người. Con này gấu linh dựa vào cường lực, giúp đỡ là sát trợ chủ vi ngược. Lúc này mới bị đối phương khắc chế. Dù sao dưới chân mảnh này đất đai, nói cho cùng, còn thật là từ người ta nơi đó trắng trợn cướp đoạt đến. Có một số việc không ai nói, không có nghĩa là không ai biết, là sát cũng không chiếm được đạo nghĩa. Rất nhiều người thà rằng cho rằng là nguyên nhân này, lúc này mới có thể để bọn hắn đáy lòng dễ chịu một chút. Không phải lời nói, bọn hắn vô số dân chúng, vất vả thai nghén mà ra đồ đằng, lại chỉ là cái bộ dáng hàng. Đây đối với dân chúng lòng tin đả kích là to lớn. Thời đại mới nổi sóng chập trùng, nguy hiểm nổi lên bốn phía. Rất nhiều dân chúng cần một cái tâm linh ký thác, làm dân tộc biểu tượng đồ đằng. Liên thanh lựa chọn tốt nhất, dù sao nó sẽ không làm nhiễu thế tục vận chuyển. Bọn hắn đương nhiên không biết, cái này cùng cái kia chút một chút quan hệ không có. Liền là ngạnh thực lực bộc phát thức nghiền ép. Trò chơi sách bảo bối thế nhưng là đã sớm đánh giá qua. Hệ thống đại gia đồng cấp vô địch. Chiến đấu chi thần. Gấu linh biến mất về sau. Cái kia cự kiếm tùy theo biến mất. Hiệp khách giáp lặng yên xuất hiện. Dẫm tại một thanh phi kiếm màu xanh bên trên. Tung bay giữa không trung. Nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất cái kia la sát đại hán. Đối phương đã không còn trước đó hướng lên trời gầm thét tinh thần. Chỉ là gỗ sững sờ, tựa hồ còn không thể tin được. Cường đại đồ đằng, thế mà cứ như vậy bại. Hiệp khách giáp hoàn toàn không có bình thường người thắng vênh váo tự đắc thần thái. Càng không có thừa cơ giết chết tựa hồ không có lực phản kháng chút nào địch thủ. Hắn chỉ là trầm giọng nói, ngươi bây giờ có biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại có thiên đạo lý, nhanh chóng thối lui, sau đó trở về nói cho các ngươi biết người, để bọn hắn không cần lấy chính mình không nên cầm đồ vật. Cái kia là sát đại hán nghe vậy ánh mắt, chậm rãi khôi phục, bên trong tràn ngập hung ác oán hận, tựa hồ một điểm không có nghe lọt, nhưng hắn vẫn là không nói một lời, không mở miệng phản bác, cũng không có đứng lên rời đi. Một chút người thấy phiền muộn, mặt khác một chút người lại là âm thầm gật đầu. Người này không hổ là điển hình phương Đông hiệp khách, chính nhân quân tử, đánh bại đối thủ, không có cười nhạo phúng gai, càng không có bỏ đá xuống giếng. Còn tốt nói khuyên bảo, thật là chí cường giả bên trong khó được chính trực người. Khó trách hắn luôn miệng nói mình nhận thiên mệnh mà ra. Có thể thi triển thiên phạt chi kiếm, chí ít được phẩm hạnh bên trên là quá quan, một chút người tán thưởng không thôi. Hừ, chỉ là cái cổ hủ hạc người, rõ ràng đại thắng đối thủ, thế mà không giống nhau hạ đánh chết, xem ra vậy không có gì có thể sợ, giống nhau bọn hắn truyền thống, nhiều người hơn thì là xem thường, có lẽ là không muốn cùng la sát triệt để vạch mặt. Hiện tại liền nhìn la sát người bên kia muốn kết thúc như thế nào. Bọn hắn có nguyện ý hay không ngầm thừa nhận Vân Vũ Thành tồn tại. Đám người nghị luận thời điểm, chỉ gặp một đội mục sư kỵ sĩ. Nghiễm nhiên chính là mới vừa rồi hộ vệ gấu linh chạy đến la sát chính công kỵ sĩ đoàn thành viên. Bọn hắn giữ im lặng, đi vào trong sân, nhìn như muốn khiêng đi cái kia ngã trên mặt đất la sát đại hán. Toàn bộ quá trình bên trong, hiệp khách giáp đều không có ngăn cản bọn hắn, thả ở trong mắt những người khác, liền là hiệp khách giáp là tải e ngại la sát đại quốc. Còn muốn lưu cho đối phương một chút mặt mũi, không phải lời nói, trước kia lúc đối địch đợi, đối phương nhưng cho tới bây giờ đều không có lưu sống qua miệng. Nhiều lắm thì đuổi không kịp. Lúc này, trong đội ngũ ba cái lão mục sư, đột nhiên song quyền nắm chặt, tựa hồ tại cầu nguyện, mà cái kia hùng tráng la sát đại hán trên thân, đột nhiên từ trên trời giáng xuống đường đạo bạch quang, chỉ gặp một đạo gấu linh huyễn ảnh, chính ở trên người hắn ẩn ẩn xuất hiện. A, thật là hèn hạ, có người lên tiếng kinh hô, đây là tới từ thần châu quan sát đoàn người, tôn giả tranh thủ thời gian động thủ, giết bọn này chết không nhận thua ra hỏa. Cái khác quan sát đoàn người, nhìn thấy trận này biến cố về sau, đồng dạng yên lặng, cái này cũng không tránh khỏi quá mức vô sỉ, ai ấy đều thấy được, hiệp khách giáp vừa rồi đã thủ hạ lưu tình, không có thừa cơ chu sát phụ thể người, mặc kệ như thế nào, vừa rồi liền nên trung thực nhận thua, thua không nổi người, vậy không ai có thể để mắt. Hơn hết lại có một ít người tại cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi lại cổ hủ, giả bộ, cũng không biết đánh rắn bất tử, phản thụ nó hại đạo lý a. Hừ, hắn vừa rồi một chiêu kia xác thực lợi hại, chỉ là tiêu hao khẳng định cực điểm, không có khả năng lại dùng đến. Phía Tây Nam, Trư Quốc quan sát đoàn người xì xào bàn tán. Nhất là lấy Thiên Trúc cầm đầu một đám người, cười trên nỗi đau của người khác nhiều nhất, ai bảo bọn hắn cùng hiệp khách giáp thù hận lớn nhất. Cho đến nay còn không có thở ra hơi, không sai, lúc này mới là chính hí đăng tràng. Ta liền biết, đồ đằng gấu linh không hội yếu như vậy, quả nhiên sau khi chết tái sinh, cái này mới là nó chân chính chỗ lợi hại. Rất nhiều người nghe vậy gật đầu. Đồ đằng có không ngừng phục sinh năng lực, chỉ cần phụ thể người bất tử, liền có thể tiếp tục đoàn tụ tộc dân ý niệm, lại lần nữa trùng sinh, coi như phụ thể người chết mất, cũng có thể đổi một cái hơi kém một chút, cái này mới là nó không sợ hãi cái chết, không e ngại thụ thương căn nguyên chỗ, so với cái khác sức chiến đấu, điểm này mới là bất luận cái gì cường giả đỉnh cao. Tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Nó chỉ hội càng đánh càng mạnh. Trừ phi dân chúng ý niệm tiêu hao sạch sẽ. Nếu không liền là bất tử tồn tại. Mà cùng nó đối chiến cá thể đỉnh cấp cường giả. Chỉ phải bị thương. Liền hội biến yếu. Cuối cùng bị nó mài chết. Cái này mới là tập trung chi lực chân chính ưu thế chỗ. Có thể không ngừng bổ sung khôi phục. Hiệp khách giáp tựa hồ không có nghe được đám người tiếng hô. Hắn chỉ là nhìn xem chính công kỵ sĩ đoàn người tại phục sinh gấu linh. Lại không có động thủ. Hắn lạnh nhạt nói lấy. Xem ra còn không hết hy vọng. Rất tốt. Bản tọa liền nhìn xem các ngươi thanh chỗ có bản lĩnh đều dùng đến. Nhìn xem ngươi còn có thể sống lại mấy lần. Nếu là hôm nay không để cho các ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Các ngươi khẳng định còn hội lại đến gây chuyện thị phi. Ức hiếp vô tội. Giờ này khắc này. Vô số chính đang quan sát trực tiếp người xem. Nhào nhào tại riêng phần mình trên website mưa đạn. Bá khí. Cổ hủ. Cái này rõ ràng là tải đi nhân vật phản diện đại boss đường xưa. Tranh thủ thời gian đánh chết coi xong. Nói bậy bạ gì đó. Nhà ta thần long đại nhân chính là như vậy. Không phục, liền đánh tới ngươi phục. Buồn cười, trên chiến trường ai còn giảng cái này? Ai sẽ chờ lấy để đối thủ thanh chỗ có bản lĩnh đều dùng đến? Liền hay là để đối thủ không phát huy ra được bản lãnh chân chính mới đúng? Tầng cao nhất bên trên, ta nhìn cái này tự đại phương Đông Thần Long hôm nay là treo. Nói bậy, coi như nó lại phục sống thì sao? Nhà ta thần long lại bạo đầu kia gấu một lần hoa cúc liền tốt. Vô chi, ngươi cho rằng vừa rồi loại kia đại chiêu không có CD. Lần này nhưng có đánh. Chẳng biết tại sao, các nơi cơ cấu đều không có cấm chỉ trận này trên mạng trực tiếp. Xem ra bọn hắn tựa hồ cố ý muốn cho đại đa số phổ thông người ý thức được. Chân chính thời đại mới đã đến. Đừng lại trong lòng còn có may mắn, là nên đối mặt thời điểm, Vân Vũ Thành lão thiếu gia môn, tại đại quảng trường bên trên, thấy lại là lệ nóng doanh tròng, muôn phần cảm động, bọn hắn cùng người khác khác biệt, thân là người trong cuộc bọn hắn biết, thần long tôn giả cái này tất cả đều là đang vì hắn nhóm cân nhắc a. Không phải lời nói, trực tiếp đánh chết nhiều bớt việc, nhưng chính như thần long tôn giả nói, là sát người chỉ cần chưa từ bỏ ý định, tổng hội lại đến, bọn hắn sinh hoạt vậy qua không an lòng. Tôn giả đây là đang giúp đỡ bọn hắn triệt để miễn đi nỗi lo về sau. Để bọn hắn có thể thực sự an cư lạc nghiệp. Ai, thần long tôn giả quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ, nhân nghĩa người, thế mà giúp chúng ta làm đến mức độ như thế. Bổn thành chủ còn có gì để nói, chỉ có bội phục hai chữ. Vân Huy nói lời này lúc, thần sắc phức tạp, hắn thân là nhất phương kiêu hùng. Mọi thứ phần lớn chỉ từ lợi ích xuất phát, trừ bỏ ranh giới cuối cùng còn tại bên ngoài. Đối cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Không phải lời nói, hắn cũng không thể tại vực ngoại nơi, bằng vào lực lượng một người, lôi kéo lên hiện tại hơn 10 vạn người thế lực to lớn. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy chân chính chính nghĩa chi sĩ là như thế nào làm việc. Hiếm có nhất là, đối phương vẫn là như thế cường đại, cái kia là sát gấu linh khủng bố như thế lợi hại. Cách màn hình một ánh mắt, cũng có thể làm cho hắn trong lòng run sợ, nhưng ở trong tay đối phương, lại là một chiêu miếu sát. Có thể nghĩ, chỉ cần mình không được kém đi nhầm, không đi làm thương thiên hại lý sự tình, lần sau nếu là có khó, như thế có thể mời đến đối phương xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng hạ quyết tâm, về sau tuyệt không thể vì lực lượng liền mất đi một mực thủ vững ranh giới cuối cùng. Thân là đứng đầu một thành, Vân Huy nắm giữ lấy to lớn tài nguyên, muốn phải nhanh chóng tăng lên lực lượng, tự nhiên có là biện pháp, tỉ như đại trí quốc sư loại kia huyết tế chi pháp. Liền có người nguyện ý cùng hắn chia sẻ, lấy hắn có được thế lực, muốn bắt ở vào xã hội khu vực biên giới vô tội người. Thực sự quá dễ dàng, nhất là cái này thời đại mới bên trong, một cái đại trí quốc sư đều không người đi ống, thẳng đến bị hiệp khách giáp một sách đánh chết, chớ nói chi là hắn, chỉ là Vân Huy mới hơn 40 tuổi, tu vi còn tại vững bước tiến lên. Thế lực phát triển không ngừng, không cần thiết dùng bàng môn tà đạo, lúc này mới một mực thủ vững ranh giới cuối cùng, chưa từng làm thương thiên hại lý sự tình. Cao cao tại thượng thành chủ cảm động muôn phần, hèn mọn cầu sinh người bình thường như thế có thuộc về mình cảm động. Quá tốt rồi, chúng ta không cần lại ly biệt quê hương, có thể ở chỗ này tiếp tục qua sống yên ổn thời gian. Vương Kỳ tâm tình kích động, đi tới đi lui, hắn biết có Cường Hoành như vậy chỗ dựa tại, mình lại không cần lo lắng cần muốn rời khỏi nơi đây. Bắt đầu lại từ đầu, mùi vị đó đối một người trung niên tới nói, tuyệt đối không dễ chịu. Hắn hướng hai cái dưỡng nữ, còn có thê tử nhìn lại, muốn nghe một chút đối phương có phải hay không cùng mình có như thế cảm khái. Chỉ là ba nữ nhân biểu hiện hoàn toàn khác biệt, các nàng con mắt thần sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn bên trong. Dẫm lên phi kiếm hiệp khách giáp, mụ mụ, hắn rất đẹp trai, cái kia chính là Thanh Long đại nhân a. Đại dưỡng nữ Saki một bộ truy tinh tư thế. Đúng vậy a, cái kia hẳn là người khác loại thân phận. Cây cô ôm tiểu dưỡng nữ giải thích nói. Hoàn toàn không có nghe được trượng phu đang nói cái gì. Vương Kỳ tâm tình phức tạp bên trong. Tốt a, người ta thần long tôn giả là chính nhân quân tử, mới sẽ không làm cái kia chút không thể miêu tả sự tình. Mình không cần lo lắng cái này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,